Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 03, biến mất người. Tử Lương ngơ ngác nhìn quyển sách này, một đoạn ký ức cũng đột nhiên xuất hiện liền khắc sâu vào Tử Lương đầu. Tháng trước, mình tại trong tiệm sách lật đến một bản rất kỳ quái sách. Chính là mình trong tay bây giờ đang cầm bản này. Cũng không biết nguyên nhân gì, Tử Lương đem quyển sách này mượn trở về. Nói thật ra, đó cũng không phải một bản sách hay. Nó chủ yếu là nói một cái bác sĩ, cùng một đám trong bệnh viện nhân viên cố sự. Nội dung tối nghĩa, tình tiết vặn vẹo, hành văn cũng kém cỏi. Thế giới quan loạn thất bát tao, còn thỉnh thoảng trộn lẫn lấy một chút làm cho người khó chịu chi tiết miêu tả. Cùng lỗi chính tả, Tử Lương cảm thấy mình cũng không thích quyển sách này mới đúng. Nhưng là, hắn lại quỷ thần xui khiến liền bắt đầu đọc lấy quyển sách này đến. Còn đọc rất hăng hái, mà trong sách cố sự, cũng rất giống là con giun đồng dạng, đào ra sọ não của mình, tiến vào trong đầu của mình. Cái này cụ thể biểu hiện là, tháng này, mình đã làm tốt mấy trận mộng. Mộng nội dung đại đa số đều là liên quan tới quyển sách này. Trong mộng, mình biến thành cái kia trong bệnh viện bác sĩ, chính là trang bìa bên trong cái kia lôi tha lôi thôi ra hỏa. Liên quan tới quyển sách này ký ức, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có mình trong cuộc đời này trải qua hết thảy. Xuất sinh, trưởng thành, ích học viện nhập học, trên lớp học nội dung. Thậm chí là đêm qua bưng lấy kia bản, vạn giới bệnh viện tâm thần, nhìn thấy rạng sáng 2 giờ. Kỳ thật, xuất hiện, cái từ này cũng không chuẩn xác. Bởi vì, những ký ức này tựa như là nguyên bản ngay tại trong đầu của mình thâm căn cố đế đồng dạng. Vừa mới hoảng hốt, chẳng qua là mộng cảnh còn chưa tan đi đi lúc mờ mịt mà thôi. Đương nhiên, giờ này khắc này. Mà nương theo lấy trong đầu ký ức khôi phục, vừa mới trong mộng những nội dung kia, liền bắt đầu giống như là thủy triều thối lui. Tử Lương lắc lắc đầu, hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn, đồng thời, hắn tâm cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì hắn có cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, đó chính là, nếu như chuyện trong mộng mới là thật, như vậy thời khắc này mình... Có phải là liền tương đương với ngay tại hướng mộng cảnh chỗ sâu rơi xuống? Mà đợi đến mộng cảnh kia bên trong ký ức hoàn toàn biến mất hầu như không còn một khắc này. Chính mình có phải hay không liền rốt cuộc không hồi tỉnh tới? Tựa như là Harley Quinn đồng dạng, nàng phải chăng cũng đã là bị cái kia cái gọi là đại vũ trụ ý thức? Vĩnh viễn phong ấn tại vị diện này bên trong. Quá loạn. Cũng quá hoang đường, loại ý nghĩ này tựa như là nhiễu khẩu lệnh đồng dạng. Mình suy nghĩ một chút, cũng dễ dàng bị quấn đầu óc choáng váng. Ta thật sự là nhìn sách này nhìn ngốc. Tử Lương tự nhiên đồng dạng cười cười. Đồng thời, cũng chợt, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng lúc này, Tử Lương giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đem quyển sách kia hướng trên mặt bàn quăng ra, liền cuống quýt bắt đầu đầy người sờ loạn. Hắn nghĩ tới, la bàn. Đúng, chính là kia bản màu đen bút ký. Dựa theo trong sách thiết lập, la bàn hẳn là không nhận cái kia, thần, ảnh hưởng. Mà lại, dựa theo bác sĩ kia, cũng chính là tính cách của mình, là tuyệt đối sẽ không đem la bàn vứt. Vì lẽ đó... Chỉ cần mình trên thân còn cất la bàn, vậy liền mang ý nghĩa, trong sách chỗ ghi lại mới là sự thật, nơi này là bị thần ăn mòn sau thế giới. Vì lẽ đó, Tử Lương một bên cười nhạo mình bộ óc có bệnh, một bên lo lắng tìm kiếm cái này quyển sổ kia. Vài giây đồng hồ về sau, Tử Lương rốt cục yên tâm thở ra một hơi, bởi vì chính mình trên thân, cái gì cũng không có. Ha ha, Tử Lương cười, mình cũng thật quá buồn cười. Vậy mà bởi vì một bản kỳ quái tiểu thuyết, sinh ra loại này để người cười mất răng hàm ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn lắc đầu, đem kia bản Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần ném tới bàn học phía dưới. Sau đó cũng đi ra phòng học. Năm 2049, có người chỗ ở, liền có Ích Học Viện. Một cái thành thị có thể không có thư viện, không có tòa thị chính, thậm chí không có cục cảnh sát, nhưng là nhất định phải có Ích Học Viện. Ích Học Viện học tập phương thức rất đặc thù, nó không cần nhập học, cũng không có trình độ, càng không có học kỳ chế độ, nhưng là niên kỷ tại 65 tuổi trở xuống người, bất luận địa vị xã hội, phải chăng tàn tật, giới tính, biến chủng đẳng cấp, tóm lại chính là tất cả mọi người, hàng năm đều phải tham gia một lần thứ 10 học viện thông lệ huấn luyện. Huấn luyện thời gian là 1 tháng. Đây là một hạng nghĩa vụ, bị viết nhập người đột biến tối cao pháp luật bên trong. Coi như ngươi là kẻ điếc, mù lòa, ngươi cũng nhất định phải đến Ích Học Viện đưa tin, mà nơi này lão sư cũng khẳng định có đủ loại biện pháp để ngươi hoàn thành 1 tháng này huấn luyện. Như vậy, nơi này huấn luyện chính là cái gì đâu? Đương nhiên là huấn luyện mỗi người đối với mình dị năng năng lực khống chế. Đây là cái người đột biến thời đại. Trong thế giới này, cơ hồ mỗi người đều có nháy mắt giết chết người khác năng lực. Mặc dù có Ích dự luật chế ước, nhưng là bởi vì người đột biến đẳng cấp, chủng loại, có thể loại cũng khác nhau. Vì lẽ đó rất khó nói một người có thể hay không trong lúc vô tình cho những người khác tạo thành phiền toái gì, cũng tỉ như nhà ngươi hàng xóm là một cái sẽ khống chế ngọn lửa người. Vậy hắn nửa đêm ngáy ngủ lúc, liền rất có thể đem ngươi nhà sân nhỏ cho điểm. Loại này thoát ly ý thức bên ngoài nguy hiểm tình huống. Tại Ích dự luật chấp hành ban đầu mấy năm, là thường xuyên phát sinh. Khả năng này có người hỏi, nếu như chỉ là huấn luyện đối với mình năng lực khống chế. Như vậy, chỉ cần mỗi người tập trung huấn luyện một lần liền đủ. Tại sao phải hàng năm một lần đâu? Đây là bởi vì, mỗi người trong quá trình trưởng thành, năng lực của hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đại đa số người đột biến năng lực đều sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng lên. Hay là dùng người hàng xóm đưa ra so sánh, hắn tại 10 tuổi thời điểm, khả năng chỉ là một cái cấp 2 người đột biến, nửa đêm đi ngủ nhiều nhất chính là điểm nhà ngươi hậu viện. Nhưng là hắn 20 tuổi thời điểm, liền có thể chính là một cái cấp 3 người đột biến. Một cái không chú ý, ngươi liền mang theo nhà ngươi phòng ở một khối bị hắn đốt thành cho. Vì lẽ đó, hàng năm năng lực huấn luyện cùng kiểm tra đều là nhất định. Đây cũng chính là Ích Học Viện ưu tiên cấp, muốn so tòa thị chính còn muốn cao nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Tử Lương tiến hành, chính là mình 31 tuổi năm này thông lệ huấn luyện. À, đúng, Tử Lương là một tên bác sĩ tâm lý, mà Harley Quinn là một tên y tá. Bọn hắn làm việc tại cùng một nhà bệnh viện, vì lẽ đó cũng làm bạn tới tham gia 1 năm này huấn luyện. Về phần cái kia gọi là lão roi, là nội thành trại chăn nuôi một tên nhân viên. Tại năm ngoái trong huấn luyện, bọn hắn bị phân đến cùng một lớp, mà năm nay, bọn hắn cũng bị phân đến một cái lớp học. Đây cũng là một loại duyên phận. Cái kia gọi là sơ ly tiểu cô nương cũng thế. Năm ngoái, nàng an vị tại Tử Lương hàng phía trước, kia là một cái rất tiểu cô nương khả ái. Chỉ bất quá năm nay, nàng bị phân đến sát vách lớp. Còn có một người, hắn gọi, Tử Lương đột nhiên sững sờ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tựa như là có cái gì người, theo mộng cảnh kia, tại trong trí nhớ của mình biến mất vô tung vô ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.